Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 6, cháo, góc chuyện audio.com. Chấm, đúng rồi phải không? Mẹ nó lườm nó bằng mắt nghiêm khắc. Vâng, nó cúi gằm đầu ra vẻ hối lỗi. Nó cũng đâu muốn vậy đâu. Chỉ là quên vứt thôi mà. Con gái mà thế đó hả? Đồ ăn hư thì không vứt. Bây giờ hành thằng Vĩ đấy kìa. Con liệu mà đi xuống bếp nấu gì đó chút mang qua thằng Vĩ đi. Mẹ nó quát to, chỉ tay xuống bếp, ẻ, đời nhỏ, nó lầm bầm đi xuống bếp. Ai mượn mẹ đưa sinh tố cho Vĩ chi? Nó bắt đầu lấy gạo ra. Vo xong thì bắc nước bỏ lên bếp nhưng cái tính hậu đậu đâu dễ gì tha cho nó. Cứ vài phút mẹ nó mấy tiếng, xoảng, mẹ nó phát cáu. Đi ra đi vô bầy nó mấy lần. Cuối cũng tới 2 tiếng đồng hồ sau, nó mới nấu xốc một nồi cháo. Trắng mẹ bảo người bị ngộ độc chỉ được ăn cháo trắng thôi. Phải hốc ta, Miu cũng không dành về mấy vụ này cho lắm. Email protected, lên tắm rửa thay đồ rồi đi. Mẹ nó ngồi trong bếp nói. Bà cũng chảy cả mồ hôi với nó. Con gái mà chả biết gì hết. Xem ra phải tập cho nó mấy cái nữ công gia tránh thôi. Vâng, nó chạy lên phòng thay đồ. 15 bộ xuống lại nhà. Nè, đi cẩn thận đấy. Mẹ nó đưa cái cà. Men đựng cháo cho nó. Ốc mẹ, nó hí hửng chạy ra đường. Cầm cái cà men trong tay. Không gì có thể hạnh phúc hơn. Nó đi qua từng con phố. Nắng soi vào nó. In hình bóng tròn trịa đáng yêu của nó trên con đường lúc này đã là hơn 2 giờ chiều rồi. Vươn tay lên nhìn cái tác phẩm 2 tiếng đồng hồ của mình. Lần đầu tiên nó lăn vào bếp nấu ăn mà lần này nấu cho người yêu nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thật đấy, bạn nào có N.I rồi sẽ biết. Hạnh phúc lắm, ôi em nấu ngon ghê đó. Phải quyên của anh nấu không đây? Trời ơi anh có phước ghê. Em nấu ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng. V. Nó bật cười khi nghĩ tới những lời khen của Vĩ khi ăn cháo nó nấu. Đi băng qua con đường. Nó vẫn lo tưởng tượng ra mấy câu khen của Vĩ, rồi vẻ mặt hí hửng của Vĩ. Ôi chỉ tưởng tượng cũng đủ để nó hạnh phúc rồi. Chấm, hắn lái chiếc Audi vàng chóe lanh quanh trên đường, bỗng nhận ra một bóng người hệt nó đang đi trên lề đường. Vốn là muốn dừng lại nhưng nghĩ lại, mắc gì phải dừng lại vì nó, và thế, hắn tăng ga chạy tiếp, đâu ai ngờ đâu. Nó đang băng qua con phố đông xe chiếc Audi vàng của hắn là chiếc xe tiến gần phía nó nhất. Kittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt nữa rồi, xoảng cái camen cháo trên tay nó được rơi tự do. Nằm chễnh chệ trên mặt đường lạnh lẽo, không phải là nó đã bị hắn đụng, mà vì quá hoảng nên đánh rơi cả cái camen cháo. Sau 5S sực tình, nó mới méo mó nhìn cái camen cháo của mình đổ cháo đầy rồi. Thế là đi tong cái tác phẩm đầu tiên trong đời. Hắn mở cửa xe bước xuống, tay đút vào túi quần bộ đồ thể thao. Mái tóc vuốt reo của hắn làm không ít người qua đường phải chú ý tới. Vài cô gái càng la hét phấn kích nhìn vẻ lạnh lùng của hắn. Có sao không? Hắn lạnh lùng cất lên câu nói thật dài. Ba chữ câu nói chả có gì gọi là quan tâm hỏi han mà toàn đầy ẩn ý lạnh lùng. Hích, tới lúc này nó bật khóc nức nở, ngồi xổm xuống trước cái camen cháo bị đổ, hốc mắt cứ liên tục trào nước, mặt nó nhanh chóng đỏ dần lên. Ha, hắn tự hỏi mình có làm gì đâu. Phều phều cái tay nó, chỉ là một cái camen cháo thôi mà, cùng lắm tao đến cái khác thôi. Đồ đáng ghét, nó hét lên, đứng dậy, hu hu, tao nấu 2 tiếng mới xong đó. Tại mày hết, tại mày y, ờ thì đền thôi. Hắn vẫn nói giọng bình thản hết sức, làm nó không thấy an ủi chút nào mà càng thêm tủi thân. Có ai hiểu được, hu hu hu, mày biết tao nấu cực khổ lắm không hả? 2 tiếng lận đấy, mày là độc ác, đồ máu lạnh, nó hét lên lấn át luôn cả tiếng còi xe đông đúc ở ngoài đường rất nhanh sau đó. Nó và hắn là tâm điểm chú ý của mọi người. Việt Nam mình được cái tò mò và nhiều chuyện. Đi, hắn kéo nó đến bên xe, mở cửa xe ra và ấn nó vào trong. Xe bắt đầu lăn bánh, nó tiếc nuối nhìn cái Camel cháo vẫn còn nằm vung vẫy trên mặt đường một chiếc xe tải phân khối lớn đã đi qua và đè nát cái Camel xẹp lép nó ứa nước mắt. Hắn vẫn lạnh lùng không quan tâm, hắn cho xe dừng lại trước một nhà hàng lớn trên con đường phố mở của đi. Xuống xe, chừng 10 bộ sau đi ra cầm trên tay một cái hộp. Này, đền đấy, hắn chìa ra trước mặt nó cái hộp cháo. Không cần, nó quay đầu sang phía của kính bên kia, mở cửa ra nhưng hắn đã vội níu lại, nhét cái hộp vào tay nó. Lấy đi, tôi không muốn mắc nợ ai. Nó lẳng lặng nhìn cái hộp, không tự chủ mà rủa thầm hắn chóc đầu, lúc nào Sùng làm sai rồi dơ sấp tiền hay đồ trước mặt người ta. Đáng ghét, đi đâu, hắn vô chỗ xe lái, nhìn nó trong kính chiếu hậu, số 111 đường Hùng Vương. Nó đáp gọn, đi xe miễn phí ngu gì không đi, nó ngốc cũng chưa tới nỗi đần mà không biết cái nào là lợi cho mình. Tự an ủi mình thôi, mất đi cháo thì lần sau nấu lại cái khác, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xe hắn dừng trước nhà Vĩ, nó bước xuống không thèm cảm ơn dù gì cũng do hắn gây ra mà nhìn bóng dáng nó đi vô trong nhà hắn hậm hực đấm mạnh tay lên cái vô lăng quên ghét mình. Một câu hỏi chính bản thân mình đặt ra, hắn lại đắn đo mãi có lẽ nào. Lôi cái iPhone trong túi ra, mở máy lên, trước mắt hắn là tấm ảnh một cô gái đang cười đùa hồn nhiên. Khuôn mặt mũm mĩm cực kỳ sociu, em là ai? Sao A không thể nhớ em? Rốt cuộc em là ai? Anh không thể nhớ em được. Em có quen anh không? Khuôn mặt lạnh nhạt hàng ngày của hắn bây giờ đã lột xuống. Bây giờ là khuôn mặt buồn bã, em và con heo Bảo Quyên kia có phải cũng là một người, cô ấy rất giống nó. Anh Vĩ ơi, nó gõ cửa phòng của Vĩ một lát sau. Cửa được mở trước mắt nó là một cô gái đẹp cực kỳ. Vẻ mặt hiện lên hai chữ, sắc sảo, người này thì nó biết. Là em gái kết nghĩa của Vĩ, nó đã gặp mấy lần và không có thiện cảm với Kiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vũ Ngọc Kiều, 16T, em gái kết nghĩa của Vĩ Kiều mang một khuôn mặt của thiên thần nhưng bên trong là bản sao của một. Cái này bật mí từ từ, nhà giàu, học cùng trường với nó. Chào em, anh Vĩ đâu em, dù ghét cỡ nào đi nữa thì nó nói chuyện cũng phải có phép lịch sự. Anh Vĩ ngủ rồi, có gì không chị, Kiều dở giọng ngọc ngà ra nó nghe cũng lọt tai. Đã mấy lần nghĩ Kiều là người giả tạo nhưng rồi thấy Kiều dù gì cũng là em của Vĩ nên nó gạt bỏ qua hết mọi hiềm khích. À, chị mang cháo đến cho Vĩ. Nó giơ cái hộp cháo lên. Cảm ơn chị, Kiều cầm lấy cái hộp cháo rồi nói. Anh ấy mới ăn được một tí thì nôn ra lại. Không biết anh ấy ăn thứ gì bậy bạ mà lại bị ngộ độc. Giọng nói của Kiều không có vẻ là trách cứ nhưng nó thấy nặng nề vô cùng. Là tại nó hết, à, ừ, anh ấy đỡ không em? Nó hỏi, khuôn mặt mang chút gượng gạo Kiều gục đầu cười. Vậy à, thôi chị về. Nó quay bước đi ra, dù gì lúc này nó cũng không muốn gặp Vĩ. Đối mặt với vẻ mặt ốm yếu của Vĩ, nó làm sao chịu nổi. Đau lòng, nó đi ra mà không hề biết rằng phía sau lưng nó là một nụ cười nhạt đầy ẩn ý của một người con gái xinh đẹp. Cách chương.